Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1077, Tào Anh ngồi ở vị trí này quá lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng canh giữ ở cửa lớn quát lên một tiếng lớn, mày thật to gan, dám ở trước mặt 1 triệu đại quân làm nhục vua Tây Vực, Khai Hòa, lập tức bắn hắn thành tổ ong vỏ vẽ. Cộp cộp cộp cộp, đạn bay tới giống như mưa to gió lớn, đánh vào người Diệp Bắc Minh, phát ra tiếng tinh tinh tinh, văng lửa khắp nơi. Anh tiến vào cảnh giới võ tông, cửu truyền kim thân quyết cũng đã đề thăng lên đến tầng thứ hai, ngay cả đạn đại bác cũng không sợ, chứ đừng nói là đạn. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, xông vào cửa lớn quân doanh, một kiếm chém ra, ầm, cửa lớn quân doanh nổ ầm ầm, hóa thành phế tích, người Khai Hòa đều bị một kiếm giết trong nháy mắt, hiện trường hỗn loạn, nổ súng, có người điên cuồng gào giống, đoàng, đoàng, đoàng, đạn đại bác bay tới. Nổ tung bên cạnh Diệp Bắc Minh, mảng sắt nổ và lửa bùng cháy, một luồng nhiệt độ khủng khiếp bao trùm anh, chết rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chưa chết, hắn chưa chết. Đột nhiên, một binh lính giống như gặp quỷ, giọng nói cũng biến hình, cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, đi ra từ trong lửa đạn, giống như thần chết hạ phàm. Sao có thể? Ôi trời ơi, hắn là người hay quỷ? Tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc. Trong con ngươi phản chiếu hình ảnh thần chết đang đi ra từ trong lửa đạn, một kiếm tấn công tới, huyết quang chợt hiện, một phòng làm việc trong quân doanh của vua Tây Vực, Tịnh Kiên Vương, Hạo Sơn Vương, Tả Vực Vương, Hữu Vực Vương đứng trước màn hình lớn, nhìn Diệp Bắc Minh tiến vào quân doanh. Diệp Bắc Minh thật sự khủng khiếp như vậy sao? Hữu Vực Vương nuốt nước miếng, kinh khủng. Còn mẹ nó quá kinh khủng, đạn không hiệu quả với anh, pháo binh cũng không giết chết được anh. Còn mẹ nó đây có còn là người không? Tả Vực Vương phun ra một chữ. Mẹ, ánh mắt Hạo Sơn Vương nghiêm túc, người này chắc chắn tham vọng rất lớn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ áp đảo tất cả mọi người. Chân mày Hữu Vực Vương nhướng mạnh. Thuộc hạ của chúng ta thật sự không ra tay sao? Tịnh Kiên Vương nhếch miệng cười, hung ác nói. Tại sao phải ra tay? Tào Anh ngồi ở vị trí này quá lâu rồi, cách chương.